Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, khinh thị. Móc ra ẩn sát khô lâu tiêu chí sát thủ giấy chứng nhận thẻ. Đường kiếm dơ lên giấy chứng nhận thẻ có chút dơ lên. Cứ việc cách còn có 7-8 khoảng trăm thước. Nhưng đường kiếm rõ ràng lấy đối phương điều tra thăm dò thẻ tất nhiên là có thể thấy rõ. 2 phút sau, đường kiếm liền bước lên đã cảnh hoang tàn khắp nơi chiến đấu đất khô cằn. Nhìn thấy một chút bị đốt thành than cốc tráng kiện thi thể. Có cơ bản đều không thành hình người. Còn có chút thì là cùng loại gấu ngựa cự khuyển sinh vật thi thể. Cả mảnh thổ địa tàn ra khét lẹt hỗn hợp có từng tia máu tanh khiến người buồn nôn mùi vị. Này, mới tới bằng hữu, tái xuất bày ra một chút người sát thủ giấy chứng nhận thẻ. Đồi núi bên trên đi xuống 2 tên dáng, người cường tráng thẻ sư. Trong đó một người da đen nói, trên 2 tay còn có bén nhọn khí lưu vờn quanh, hiển nhiên tuyệt không triệt để rút khỏi cảnh giới. Đường kiếm trầm mặc xuất ra thẻ cho 2 người nhìn. Khí cơ phát giác được 2 sinh mệnh lực của con người hẳn là cũng đều tại 200 tả hữu. Đoán chừng cũng đều là 2 sao thẻ sư. Thực tập sát thủ, người da đen nhìn kỹ mắt đường kiếm căn cứ chính xác kiện thẻ. Có chút ngạc nhiên, một người khác cũng kinh ngạc. Đánh giá người mặc áo khoác thân hình cao lớn đường kiếm. Xem ra ngươi là vừa đăng ký sát thủ thân phận không bao lâu. Tốt, a, nhìn ngươi cũng hẳn là có 2 sao thẻ sư thực lực. Cùng chúng ta tới, 2 người đều đối với đường kiếm lập tức đã mất đi điểm tính nhẫn nại. Nếu không phải phát giác được đường kiếm sinh mệnh lực hẳn là cũng không yếu hơn bọn họ. Lúc này đoán chừng không kiên nhẫn biểu hiện được càng rõ ràng hơn. Trong mắt bọn hắn đã cho đường kiếm đánh lên một cái thái điểu nhãn hiệu. Theo 2 người này trèo lên đồi núi về sau, đường kiếm liền thấy đồi núi đối diện xuống dốc núi qua vị trí tụ tập mấy người. Nghe được động tĩnh đều quay đầu dò xét hắn. Càng phía trước còn có chỗ đồi núi bị nói đón gió phấp phới trận kỳ vờn quanh. Tạo thành từng tầng trường năng lượng ba động trận pháp trận vực. Đem cái kia đồi núi toàn bộ vờn quanh trong đó, có thể cảm nhận được mặt đất rung động nhè nhè. Chỗ kia đồi núi bên trong hình như có người tại hoạt động. Có thể là đang đào móc mặt đất, ẩn ẩn còn có thể nghe được một chút tiếng nước. Đường kiếm trong lòng lúc này hơi có suy đoán, xem ra trận kia cờ che chở đồi núi về sau. Hẳn là nhiệm vụ lần này cố chủ, nhìn mảnh này đồi núi khu vực. Khoảng cách tàng quỷ tộc bộ lạc cũng không có bao xa. Khả năng chính là cố chủ phát hiện nơi này một loại nào đó tài nguyên. Liền chuẩn bị khai thác, nhưng tao ngộ phụ cận tàng quỷ tộc bộ lạc dã man nhân vây công. Không thể không cầu viện mời đến người tạm thời thủ hộ. Cũng liền tạo thành cái này lâm thời cầu viện nhiệm vụ. Tốt, hiện tại lâm thời cầu viện nhiệm vụ cũng đã đóng lại. Hẳn là sẽ không còn có sau tiếp theo viện trợ nhân viên đến. Mới tới, ngươi không cần lưu tại nơi này. Qua bên kia tìm lão cổ hắc. Các ngươi phụ trách giữ vững bên kia. Người da đen vỗ tay một cái. Chỉ cái phương hướng. Không kiên nhẫn nói. Đường kiếm lập tức liền thấy cái hướng kia dốc núi vị trí có người đứng dậy đối với hắn vẫy gọi. Hắn cũng không có nói nhảm. Lúc này liền tại nói ánh mắt dò xét hạ cấp tốc đi qua. Mơ hồ có thể nghe được sau lưng truyền đến nghị luận. Là cái thái điểu, nhưng sinh mệnh lực rất mạnh. Bất quá lão cổ hắc đoán chừng đau đầu hơn. Tựa hồ mới chỉ là thực tập sát thủ. Hy vọng sẽ không chỉ có thể cận thân cùng thịt người đọ sức. Không phải ta liền chúc hắn trước khi chết có cái toàn thây đi. Lại thủ 10 giờ chúng ta liền rút đi, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Cái này nhóm tàng quỷ tộc tiện hóa tạp chủng quá âm hiểm, ta lo lắng sẽ có tế tự cường giả ra. Đường kiếm vừa đi vừa quan sát. phát hiện vây quanh trận kia cờ vờn quanh đồi núi khu vực đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đều hữu thụ thuê mà đến người tụ tập ở này tiến hành thủ hộ. Cái này nghiễm nhiên là một cái cỡ lớn lâm thời cầu viện nhiệm vụ. Lúc này tụ tập ở đây thụ thuê người đã đạt đến 11 người. Trong đó một nửa cảm giác là hai sao thẻ sư, khác một nửa thì là nhất tinh thẻ sư. Thuê mướn nhiều người như vậy, vẻn vẹn thuê phí tổn chính là một bút không ít tài chính. Cái gì tài nguyên chân quý như vậy? Đường Kiếm trong lòng nghĩ đến nơi này, lặng lẽ dò xét trận kia cờ vờn quanh bên trong còn tại chấn động đồi núi. Phát hiện cũng có những người khác khi thì ánh mắt hiếu kỳ mà tham lam. Như hắn một loại dò xét phía trước đồi núi bên trong chính tại hoạt động cố chủ. Ánh mắt chớp lên, Đường Kiếm tạm thời thu liễm tâm tư, đi đến mặt phía nam dốc núi. Này, ta là lão cổ hắc. Trên sườn núi, một đống đá vụn về sau, lão cổ hắc nửa nằm sấp, lộ ra mặt dò xét Đường Kiếm. Ánh mắt mang theo một chút hoài nghi cùng không kiên nhẫn. Nhìn ngươi sinh mệnh lực hẳn là so với ta còn mạnh hơn. Bất quá nghe bọn hắn nói ngươi chỉ là một cái thực tập sát thủ. Ngươi có cùng loại tiếp nhận thuê nhiệm vụ kinh nghiệm sao? Am hiểu cái gì? Nếu như ngươi sẽ chỉ cận chiến, vậy ngươi có thể không thích hợp ta nơi này. Được qua bên kia tiền tuyến, lão cổ hắc ngậm lấy điếu thuốc. Chỉ góc đông nam một cái phương vị, cái kia bên trong cơ bản cũng là trận pháp bảo vệ vờn quanh đồi núi môn hộ. Rất chói mắt vị trí, có hai cái thẻ sư nằm ở nơi đó vách đá sau che giấu. Tin tức của ngươi ngược lại là linh thông, ta đích xác chỉ là thực tập sát thủ, bất quá cũng từng có cùng loại thuê nhiệm vụ kinh nghiệm. Am hiểu khá xa trình chiến đấu, Đường Kiếm đi qua. Quan sát một chút lão cổ hắc đỡ trên núi đá vũ khí. Tương tự hạng nặng ngắm bắn súng, nhưng họng súng cực đại uyển như cỡ nhỏ súng phóng tên lửa họng pháo. Hình đinh ốp, màu đen xâm nhiên mà cứng rắn thân thương đường cong kéo dài hướng về sau. Dài đến 1m2, chống đỡ tại mặt đất. Úp, người cũng am hiểu viễn trình thế công sao? Vậy thì thật là tốt. Đến xem ta bảo bối này ra hỏa, thiên mỹ một mạch nào đó chế thẻ sư hiệp hội mới ra độc quyền máy móc loại thẻ bài. Đoán xem tên của nó, lão cổ hắc không tín nhiệm liếc mắt Đường Kiếm, đem trong tay đại gia hỏa đập đến bảng bảng vang, miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc bên cạnh quất bên cạnh cười. Toàn thân trên dưới đều lộ ra tiền thưởng lính đánh thuê lười nhác khí chất. Đây cũng là loại cầm tay cỡ nhỏ pháo điện từ thẻ đi. Khoa học kỹ thuật loại động năng vũ khí thẻ. Đẳng cấp thẻ lam tam tinh. Liên bang thiên mỹ một mạch quân đội chế thẻ sư sản xuất khái niệm đơn binh vũ khí thẻ. Thiên khoa kỹ động năng vũ khí ứng dụng đỉnh phong. Đây là quân dụng cỡ lớn pháo điện từ thẻ làm nhỏ xuống sản phẩm. Lúc ban đầu chỉ cung ứng số ít quân đội tinh anh thẻ sư sử dụng. Đường Kiếm nhàn nhạt một câu nói ra đồng thời thôi động thiên nhãn đến lộng lẫy nhất nhìn kỹ giá cẩn thận điều tra chung quanh động tĩnh. Lão cổ hắc thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong không tín nhiệm thiếu một chút. Ngươi ngược lại là môn thanh a, xem ra đích thật là người trong nghề. Đường Kiếm cúi đầu bổ sung, hiện tại tấm thẻ này đã thông qua chế thẻ sư hiệp hội truyền bá ra. Bởi vì tấm thẻ này cũng chỉ là thử làm loại hình. Chắc hẳn hiện tại thiên mỹ quân đội đã nghiên cứu ra càng có ưu thế hóa phiên bản. Giống ngươi tấm thẻ này một phát hình thức, mỗi một phút phát xạ 6 mai từ điện từ lực thôi động ra tốc đến một lần vận tốc âm thanh kim loại đạn. Pháo, không sai biệt lắm 10 giây một viên, như đánh trúng mục tiêu. Quy lực lớn khái đủ để trực tiếp bắn giết sinh mệnh lực tại khoảng 300 cường giả. Oanh bạo một khung xe tăng hạng nặng, liên phát hình thức mở ra về sau. 60 giây bên trong một hơi chút xuống 100 mai một lần vận tốc âm thanh đạn pháo. Một cái giá lớn là tấm thẻ này thẻ lại bởi vì quá tải mà trực tiếp bạo tạc. Huy đủ sức để bắn giết sinh mệnh lực tại 800 tả hữu cường giả. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể oanh tạc đến người. Phía trước cái kia đất khô cằn, chắc hẳn có không ít là người vũ khí này chế tạo sản phẩm. Đường kiếm thuộc như lòng bàn tay nói. Xong, lão cổ hắc đã là nghẹn họng nhìn chân chối. Ngạc nhiên giơ ngón tay cái lên nói. Huynh đệ, người sợ là cũng có một chương dạng này thẻ a. Vậy mà rõ ràng như vậy. Đường kiếm cười nói. Ta cũng chỉ là từng chú ý qua tấm thẻ này mà thôi. Trải qua đường kiếm cái này lộ một tay, lập tức lão cổ hắc cũng liền giảm bớt không tín nhiệm. Lúc này cùng đường kiếm tiếp tục hàn huyên, thông qua lão cổ hắc tự thuật, đường kiếm cái này mới rõ ràng. Cái này thuê nhiệm vụ cũng đã tiến hành được có một ngày nhiều thời giờ. Lão cổ hắc cũng coi là sớm nhất tới một nhóm người. Trong một ngày, đương nhiên nhiều thủ một ngày. Cuối cùng nhiệm vụ kết toán sau đánh giá cùng điểm cống hiến cũng là sẽ có tương ứng tăng phúc. Nghe nói cố chủ hẳn là phát hiện chỗ này đồi núi bên dưới khu vực phương tài nguyên điểm. Có thể là thẻ năng tinh quáng, cấp tốc triển khai đào móc, nhưng kinh động đến phụ cận tàng quỷ tộc bộ lạc người. Có khả năng chỗ này tinh quáng là bộ lạc khoáng mạch kéo dài mà đến. Thế là liền đưa tới mãnh liệt xung đột. Cố chủ một người không địch lại, cũng liền cấp tốc tuyên bố thuê nhiệm vụ cầu viện. Hết hạn đến hiện tại, tàng quỷ tộc bộ lạc chiến sĩ đã ngay cả tiếp theo phát khởi ba đợt thế công. Một đợt mạnh hơn một đợt liệt, người thủ góc Tây Bắc, căn cứ cố chủ phân phó. Chúng ta còn muốn thủ 10 giờ, khó mà nói còn sẽ có hai đợt thế công, tự mình chú ý điểm. Sau 10 tiếng như cố chủ an toàn, nhiệm vụ tự động phán định kết thúc, chúng ta liền có thể rút lui. Lão cổ hắc nói một tiếng, không có lại nói chuyện phiếm. Đường kiếm nhìn hướng góc Tây Bắc phương hướng, nơi đó có một mảnh rừng cây, xem như thoáng có chút công sự che chắn. Nhưng so với lão cổ hắc vị trí hiển nhiên vẫn là kém một chút. Bất quá đường kiếm vẫn là lập tức đi tới. Hắn đón lấy nhiệm vụ này, trừ muốn giết chết một chút mức năng lượng uy hiếp, sinh mệnh lực, tại 100 trở lên hố trời sinh vật bên ngoài, cũng muốn vớt một chút bên ngoài khối, nhiệm vụ có thể hoàn thành là được rồi. Về phần săn giết hố trời sinh vật, có thể như săn giết một chút liền nhiều săn giết một chút. Dạng này săn giết, cũng tổng so với mình mù mắt bốn phía đi tìm muốn tốt. Đồng thời nhiệm vụ cũng có thể tụ tập đến chung quanh những này đồng đội. Hệ số an toàn tương đối lớn. Tàng quỷ tộc bộ lạc cái này chưa giáo hóa bộ lạc. Đường kiếm ở kiếp trước đều chưa từng tiếp xúc qua. Loại này trong bộ lạc, thần chỉ khẳng định là không có. Nhưng chưa hẳn không có những cường giả khác. Đường kiếm tại hai gốc cây ở giữa ngồi xuống. Nhìn về phía nơi xa mặt phía bắc. Âm trầm một mảnh đồi núi. Nơi đó bị một mảnh tuyết bay hàn phong bao phủ. Nghiễm nhiên hình như có nồng đậm sát cơ truyền đến. Tàng quỷ tộc bộ lạc liền là nằm ở vị trí đó. Đường kiếm trầm ngâm một lát. Tư duy liên hệ á nhân Mỹ thiếu nữ. Tiểu Mỹ, làm hộ pháp cho ta. Chủ nhân, ngài lại buồn ngủ sao? Tiểu Mỹ nếu là nhàm chán, có thể chơi thân thể của ngài sao? Tiểu Mỹ la lị âm tại đường kiếm não hải vang lên. Sung mãn mong đợi, đường kiếm còn không nói chuyện liền cảm giác thể khẽ run lên. Lập tức tư duy giận mắng. Không được, ngươi đàng hoàng một chút. Không có trải qua đồng ý của ta. Không cho phép loạn đụng thân thể của ta. Úc thương đương, tiểu Mỹ ngữ khí ủy khuất. Có thể chủ nhân ngài hiện tại cũng không mang kẹo que. Ngài trên thân thể mọc ra cái này kẹo que lại không thể ăn. Tiểu Mỹ một người nhàm chán cũng chỉ có thể chơi. Nhàm chán cũng không thể chơi. Đường kiếm chửi, nhỏ, nghiêm túc nói. Đây không phải kẹo que. Đây là chủ nhân bảo bối. Người thường xuyên động đến hắn. Chủ nhân sẽ chết. Tiểu Mỹ vui mừng nói. Chủ nhân đã chết. Tiểu Mỹ có thể lại phục sinh chủ nhân. Tiểu Mỹ chơi đùa, chủ nhân không chết được. Ta mẹ nó cùng cái này thiểu năng nhi đồng nói chuyện. Cảm giác mệt mỏi quá a. Đường kiếm phiền muộn, tóm lại không cho phép, chính là không cho phép. Hảo hảo hộ pháp, đừng làm càn. Đường kiếm bàn giao một câu, ý thức cấp tốc ngưng tụ hướng về phía thẻ đỏ máy gian lận mộng cảnh tuyển hạng. Hắn ngược lại là muốn nhìn, người cố chủ kia chỗ đồi núi bên trong, đến cùng có cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.